đến với tôi nữa làm gì? Thôi, thôi, tôi van xin, đừng đến nữa tình yêu. Tình yêu cho tôi chi nhiều ngây ngất, tình yêu cho tôi chi lắm men say, để tình yêu đem thương đau và nước mắt, để tình yêu đem cho tôi lắm chua cay. Người ơi cho tôi chi lời ân ái, người ơi cho tôi chi phút mê say, để giờ đây ai cho tôi lời cay đắng, để giờ đây ai cho tôi. Đến với tôi nữa làm gì? Không, không. Đến với tôi nữa làm gì? Thôi, thôi. Tôi van xin, đừng đến nữa, người yêu ơi.